Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516, bị hãm hại. Liên minh sự tình xem ra hôm nay là đàm luận không được. Đáng tiếc ta Ngân Hà Đế Quốc còn không tuyên bố thành lập đây. Nhìn tiến bộ hào thảm trạng, Lâm Diệu thở dài. Có muốn hay không đi hỗ trợ đánh đuổi cái kia mấy cái La Thiên vũ trụ cao thủ? Không phải cách ở Lâm Diệu phía sau dò hỏi. Theo ngươi tình nguyện, ta không có vấn đề. Lâm Diệu bình thản nói rằng, không phải cách nghe vậy do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Một lát sau, tiến bộ hào trên tựa hồ lại có cái gì bảo vệ cơ chế bị khởi động. Nguyên bản tầng kia yếu ớt bạch quang lập tức trở nên thiểm sáng lên. Thần tộc mấy người cao thủ thấy này mau mau leo lên tiến bộ hào. Bởi vì bọn họ nhiều người, vì lẽ đó cũng không lâu lắm liền chiếm cứ thượng phong. Song phương ác chiến mười mấy phút, cuối cùng La Thiên vũ trụ mấy người không địch lại, không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy. Bất quá bọn hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến. Tiến bộ hào gặp cỡ này trọng thương, trong thời gian ngắn là không cách nào hình thành sức chiến đấu. Chờ đến chiến đấu kết thúc, Lý sự trưởng cùng Gia La hai người không thể chờ đợi được nữa địa leo lên tiến bộ hào. Cha xem bên trên tình huống cùng tổn thất, Lâm Diệu thì lại yên lặng theo ở phía sau. Thỉnh thoảng địa liền nghe thấy hai người phát sinh một tiếng kêu rên. Cảm giác kia phảng phất là có người ở trên người bọn họ cắt thịt. Gia Liệt, ngươi không sao chứ? Mấy phút sau, Gia La rắc cuộc tìm được sợ đến thất thần Gia Liệt. Lúc này không nhịn được đại hỉ, không nghĩ tới tiến bộ hào trên tử thương nặng nề, nhưng con trai của hắn nhưng là còn sống. Không, không có chuyện gì. Ba, dọa chết ta rồi. Ô ô ô. Gia Liệt nhìn thấy phụ thân sau hồi thần, qua địa một tiếng dĩ nhiên trước mặt mọi người khóc lên. Gia La thấy này cảm thấy có chút mất mặt, mau mau lắc lắc thân thể của hắn hỏi, tiến bộ hào trên xuất hiện biến cố gì? Tại sao La Thiên vũ trụ người có thể đi vào? Gia Liệt nghe này con ngươi đột nhiên co rụt lại, nếu như bị người khác biết là hắn mở ra lồng phòng hộ. Nhưng tiến bộ hào bị bực này tổn thất, cái kia dù cho hắn cha là tổng tư lệnh, cũng không cách nào bảo vệ hắn, điểm ấy so với mấy hắn vẫn có. Không biết, ta không biết, một niệm chi này, hắn hoảng vội vàng lắc đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, đội một có chút chật vật quân người đi tới Lý sự trưởng trước mặt, Lý sự trưởng, nguyên nhân cha được. Lúc đó là ít khu lồng phòng hộ bị mở ra, mà khối này khu vực là Gia Liệt thiếu gia phụ trách địa phương. Nói chuyện quân nhân âm thanh thập, phần vang dội, không hề có chút che giấu nào. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Gia Liệt. Tình cảnh trở nên nghiêm túc cực kỳ. Gia Liệt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Gia La hoàn toàn biến sắc, tàn nhẫn mà nắm lấy Gia Liệt cổ áo, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Ta không biết, ta thật sự không biết. Gia Liệt còn ở chống chế, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia chảo người đàn bà của hắn trước khi đi theo như lời. Nói, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đùng. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Gia La một cái tát quăng ở trên mặt hắn, đem hắn nửa bên mặt đánh cho sưng lên thật cao. Nghịch tử, cho ta nói. Vâng, là một khởi nguyên tinh công nhân viên. Bắt cóc ta, nhường ta mở ra lồng phòng hộ. Gia Liệt che mặt lẩm bẩm nói. Nếu như hắn nói là ở mở tiệc rượu thời bị La Thiên vũ trụ gian tế bắt lại, như vậy hắn liền chiếm cứ chủ yếu trách nhiệm, đến thời điểm tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có thể nếu như hắn phàn cắn được những người khác trên người, cái kia mọi người lửa giận thì có cái khác phát tiết địa phương. Như vậy mới có hy vọng sống sót. Đây là người phụ nữ kia trước khi đi nói cho hắn. Bây giờ hắn vì mạng sống chỉ có nói như vậy. Khởi nguyên tinh công nhân viên. Lý sự trưởng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Theo bản năng mà nhìn về phía Lâm Diệu, bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh đối với nhân tài đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa mấy năm qua khởi nguyên tinh hàng hóa ở khoa học kỹ thuật liên minh thập phần đi thiếu. Vì lẽ đó bọn họ thuê không ít khởi nguyên tinh người. Trong đó có bộ phận hàng đầu nhân tài thậm chí thu được quyền hạn ở tiến bộ hào làm việc làm. Vì lẽ đó tiến bộ hào trên là có không ít khởi nguyên tinh công nhân viên. Là ai? Gia La tiếp tục hỏi. Gia Liệt nghe vậy lập tức nghĩ tới điều gì? Chỉ bên cạnh phế tích bên trong bạo lộ ở bên ngoài nửa đoạn thi thể nói. Là hắn, chính là hắn, làm lồng phòng hộ bị mở ra sau khi hộ vệ của ta chạy tới nơi này, đánh giết hắn, sau đó hộ vệ của ta lại bị La Thiên vũ trụ cao thủ đánh giết. Mà ta nhưng là bởi vì bị chấn động ngất đi, lúc này mới còn sống. Một đoạn này nói hắn nói thập phần trôi chảy. Bởi vì cái này cũng là người phụ nữ kia dạy cho hắn. Thậm chí thi thể kia cũng là người phụ nữ kia an bài xong. Ngoài ra, hắn hộ vệ thi thể cũng ở cách đó không xa. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng chứng minh hắn không có nói láo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Gia Liệt không nghĩ ra bất kỳ lỗ thủng. Vẻ mặt lập tức liền trở nên có niềm tin lên. Đi thăm dò, trong vòng 3 phút. Ta phải cái này người hết thảy tư liệu. Lý sự trưởng chỉ thi thể tức giận nói. Cái kia đội một quân nhân nghe vậy lập tức đem thi thể kia mang tới xuống. Lâm Diệu thì lại nhân cơ hội này đi tới Gia Liệt bên người. Là ai dạy ngươi nói như vậy? Vâng, không, sự thực vốn là như vậy. Gia Liệt vừa mở miệng suýt chút nữa lòi. Không nhịn được đổi sắc mặt. Tại sao hộ vệ ngay lập tức không ở bên cạnh ngươi? Tại sao La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cao thủ cha không dò ra ngươi chỉ là hôn mê? Tại sao ngươi bị ép buộc liền đi mở ra lồng phòng hộ? Chẳng lẽ không biết tiến bộ hào so với mạng ngươi trọng yếu hơn sao? Còn có, tại sao ánh mắt của ngươi vẫn ở né tránh? Lâm Diệu liên tiếp hỏi 4 cái tại sao? Sợ đến Gia Liệt sắc mặt trắng bệch. Cả người run cầm cập, hắn đương nhiên biết Gia Liệt đang nói dối. Thực sự là bởi vì Gia Liệt hành động quá vụng về. Dù cho hắn không có máy kiểm tra nói dối cũng có thể một chút nhìn ra. Liền Lâm Diệu đều có thể nhìn ra. Chớ nói chi là lý sự trưởng loại này cáo già hạng người. Mà hắn sở dĩ không có tại chỗ vạch trần, mà là đi lựa chọn điều tra thi thể kia tư liệu. Vậy cũng là xem ở Gia La mặt mũi trên, nhưng là đang lúc này, biến cố phát sinh, Gia Liệt nguyên bản kinh hoàng vẻ mặt đột nhiên choáng váng. Sau đó lộ ra vô cùng thống khổ vẻ, lại sau đó khóe miệng của hắn đột nhiên phun ra lượng lớn máu tươi. Cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất, mất đi khí tức, tất cả những thứ này chỉ có điều phát sinh ở mấy giây bên trong. Đám người khi phản ứng lại, Gia Liệt đã trở thành một bộ thi thể. Nhi tử, Gia Liệt, Gia La dùng sức địa lắc lắc Gia Liệt thi thể, cũng không phản ứng gì. Đúng là Gia Liệt trên bụng đột nhiên bốc lên khói, sau đó bùm bùm né qua một tia điện quang. Điện, Gia Liệt là bị điện chết. Lâm Diệu, là ngươi bỏ xuống tay. Gia La lập tức nghĩ tới điều gì. Quay đầu dùng điên cuồng ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệu. Vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trao mày. Hắn biết ngày hôm nay là bị người hãm hại. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía xa xa một chỗ phế tích. Chỉ thấy ở cái kia phế tích bên trong. Một bộ thi thể chính đang chậm chậm di động. Mà ở bên cạnh thi thể. Không gian đã lộ ra một tia vết nứt, người này dở trò, Lâm Diệu biến sắc mặt, trong đầu chớp mắt giống như né qua một ý nghĩ, sau đó cả người hắn thân hình lóe lên, hướng về cái kia, thi thể, bay đi, tấu chương xong, vui có buồn có.